Chương 6. Trong tay đã có đồng tiền. Không, nếu anh không tậu ô tô thì thật sự là không thể tha thứ được. Thấy Phúc không đáp, Tấn quay lại hỏi cụ Phán. Bẩm cụ dạy thế nào? Cháu nói thế, cụ bảo có phải không? Cụ Phán nói ngay, việc ấy là quyền ở cháu. Vợ Phúc cũng tán thành, bác ấy nói phải lắm. Ở cái xã hội nhố nhăng này, lắm kẻ khốn nạn cũng ô tô hòm kính vênh vang. Nữa là nhà tôi mua xe hơi là xứng đáng lắm. Nói xong, chị Phúc sung sướng vì thấy mình đã biết ăn nói đài các. Mua xe hơi thôi, chứ chị không thèm dùng tiếng tậu vì sợ nó long trọng quá. Tuy chiếc xe hơi không phải là một mớ rau thật đấy, nhưng bây giờ vợ chồng nhà chị đã thế rồi thì nói đến tậu là còn tỏ ý coi cái ô tô là to. Chị đã hỏi chồng là cốt để dùng tiếng mua một lần nữa. Thôi cậu ạ, vật thử nó đáng là bao mà còn phải nghĩ ngợi. Cứ mua phăng ngay đi, đắt lắm cũng đến 5-7 nghìn bạc là cùng. Mua đi thôi. Phúc đáp chung cho cả vợ lẫn bạn. Tôi chưa hề nghĩ đến cái điều ấy đấy. Tấn cổ động mạnh hơn. Anh ấy à, thì không những tậu một chiếc xe hơi mà thôi, mà lại phải trong một lúc tậu hai cái nữa. Tôi nói thật, chứ không nói đùa đâu. Phúc chỉ cười hoài nghi, thì Tấn tiếp. Thật thế ấy, chứ bây giờ ai còn dám nói đùa với nhà tư bản. Mặc dầu nhà tư bản vẫn có lòng tốt, vẫn cứ coi mình là bạn. Thế này nhé, một chiếc 7 chỗ ngồi để cả nhà cùng đi vào những lúc đi lễ các tỉnh, đi chảy hội chùa Hương, đi Huế, đi Đế Thiên Đế Thích. Đại khái thế mà đã đi chiếc xe hơi ấy là có tài xế cho mình có vẻ đứng đắn, giàu có một cách lâu bền. Còn một chiếc nữa thì nên mua một thứ xe thể thao có 2 chỗ ngồi thôi. Mình vặn lái lấy cho nó có vẻ công tử bột trẻ trung, tức là kẽng ấy, để đi chơi một mình, hoặc cao hứng thì đi với vợ, hoặc là... Nói thế này, xin bác gái thả lỗi, đi với nhân ngãi ăn mảnh, có thế mới công tử vẹn cả 2 bề. Vợ Phúc vui vẻ đáp, bác Tấn, tôi giận bác lắm đấy nhé, chưa chi bác đã nối giáo cho giặc. Phúc khen, gớm cái mồm mép anh này, tán cái gì là tán đâu ra đấy, bánh chưng 8 góc rõ ràng lắm. Tấn thích chí lại tán rộng, chứ không à, Đức Thánh Khổng đã dạy rằng xe hơi xứng kỷ đức. Ví dụ anh chỉ là thầy bói tân thời không mù hoặc vua thuốc lậu mới nảy nòi mà cần bịp thiên hạ là mình đắt khách, thì tôi chỉ khuyên anh đi mua một chiếc xe hơi cũ sơn lại, đáng độ 500 thôi. Đằng này anh trúng số độc đắc, nếu không tậu ngay 2 chiếc thật cừ, ít ra cũng phải tậu lấy 1 vậy, mà thế thì cũng đã nhũn nhặn rồi. Chứ nếu không tậu một cái nào cả thì không sao nghe được, thế nào thiên hạ nó cũng sẽ nói xấu anh, và anh sẽ bị công kích một cách chính đáng là giàu thế mà bẩn thỉu mà keo kiệt đấy. Lúc ấy 4 người còn đương lưỡng thướng đi trên thềm tòa nhà đồ sộ, trong đó có chứa nhiều tiền bạc nhất trong nước Nam, tức là nhà băng Đông Dương. Họ vừa ở trong ấy ra, vì Phúc vừa đến lấy chữ ký của ông giám đốc nhà băng ký, vì giữ hộ anh số tiền 10 vạn mà sở kho bạc sẽ chuyển sang sau. Phúc đã ký nhận rằng mình vừa lấy ra số tiền rất nhỏ là 1.000 để tiêu vặt. Anh còn đương cảm động về sự tiếp đãi lễ phép của ông giám đốc, cái bắt tay rất chặt, những câu chúc tụng quý hóa, cái thái độ ngọt ngào của một nhà đại tư bản người quý quốc đương nắm vận mệnh nhiều nhà tư bản khác trong tay. Chưa quen dùng đến ngân phiếu, anh quên khuấy rằng nhà băng đã trao cho anh một số ngân phiếu mà anh đã đưa cho ông bố bỏ túi. Bây giờ Tấn Dục phải đi tàu ô tô, anh tưởng như phải có tiền trong túi, và đã muốn thế lại phải quay lại lĩnh tiền thì thật phiền cho người ta. Thêm nữa anh cho rằng việc ấy là không vội gì. Trông tới cái vườn hoa Paul Bert trước mặt, anh thấy cái hứng thú ghê gớm, lại ra ngồi đó một lát để nhớ lại những lúc êm đềm mà anh đã sống cái đời hàn sĩ lạc đạo vong bần rất quý hóa của mình. Những lúc ấy, tuy vậy mà đối với anh, từ nay trở đi thì thật là hết. Anh chẳng có cái quyền thế gì được sống lại nữa. Mặc lòng trong đó xưa kia đã có một vài bi kịch nhỏ nhặt. Nó không làm cho người ta quên được những kỷ niệm, không quên được quá khứ, để mà biết rõ cái giá trị của hiện tại và tương lai. Tâm cảnh lúc ấy chẳng khác chi tâm cảnh của một ông tân khoa áo gấm hồi hương mà muốn nhìn lại nhà trường cũ. Tại đó, mình đã sống đoạn đời học sinh, có khi bị phạt, bị phải quỳ. Những cái ấy đối với ta tuy vậy mà thú vị lắm, vì nó đã đi, không bao giờ trở lại nữa. Ôi chà, chẳng biết gì cả, ta hãy cứ ra vườn hoa đây ngồi chơi một lát. Vợ anh nhìn trộm anh, để yên chí rằng anh vẫn còn gàn. Tuy rằng chị không dám nói ra, cụ Phán không hoan nghênh sự ấy nhưng không dám phản đối. Cái ấy đã cố nhiên, còn Tấn thì anh này vẫn không quên lo cái thể diện của bạn đột khởi. Có lẽ không cần lòng sốt sắng của anh mấy nữa. Vậy anh đã thuận chưa? Anh sợ gì? Sợ tốn tiền thì điều ấy chắc không. Sợ hại cho đạo đức thì đạo đức quá, vì có xe hơi, không gì lại hại đạo đức. Còn bảo sợ không xứng đáng thì không có lý. Tôi biết lắm, rất nhiều người chỉ đáng làm đầy tớ anh mà cũng có ô tô rất oai. Và lại Đức Thánh Khổng đã dạy rằng con người ta ở đời này đã phú quý thì cứ việc ăn ở cho rõ ra người phú quý, mà thanh bần cứ việc cư xử cho ra người thanh bần. Đừng có nghèo mà đánh đu với tinh túy. Tùy tòe, có đồng nào xào đồng nấy, mà cũng đừng nên phú quý mà lại ăn ở ra con người bần tiện. Tiêu tiền không có gì là phạm tội nếu mình có nhiều tiền để mà tiêu. Ây, ở đời rất nhiều người cứ nhầm, nghĩa là giàu có hẳn hoi mà lại cứ tiết kiệm. Coi việc tiêu tiền là hoang phí, là có lỗi với những người không có tiền tiêu. Thế là nhầm chứ. Đã giàu, mình phải tiêu tiền thì kẻ khác mới được nhờ. Cứ để đánh đống lại, sao cho tiền tệ lưu thông, kỹ nghệ thương mại phải chết. Dẫu anh có hoang phí một chút nữa thì cũng không có gì là trái đạo đức. Vì thiên hạ chỉ là sẽ được hưởng, được nhờ, được sống vào cái hoang phí của anh. Đây này, thằng giàu mà lại không tiêu tiền thì tất cả những thằng nghèo chết hết. Ây, cái thuyết kinh tế của Đức Khổng là rất phải, rất mới đó. Phúc cười rộ lên rồi nói bông lơn. Quay cho cái thằng cha này, đi hát cũng viện được Đức Thánh Khổng. Định tàu ô tô cũng lại viện Đức Thánh Khổng. Chỉ tiếc rằng một người hiểu Khổng giáo đến thế thì chẳng bao giờ hành động sự gì là đạo đức, là bác ái như Đức Khổng mà thôi. Sung sướng, Tấn cũng cười ngây thơ, không biết rằng lúc ấy bố và vợ bạn đều lấm lét nhìn trộm mình để cho mình là một đứa nguy hiểm. Và có lẽ để đương dự thảo một chương trình phức tạp mà khôn khéo, mà mục đích là tẩy mình đi. Thật vậy, lúc ấy thì cả cụ Phá lẫn chị Phúc đều đã quên khuấy ngay rằng vì có Tấn thạo đời mà việc đi khai trình ký nhận chuyển tiền của Phúc được dễ dàng, nhanh chóng, chót lọt. Tấn đã vì bạn mà xin nghỉ việc từ sáng đến chiều, cả một ngày để giúp Phúc được bao nhiêu công việc lớn lao. Có lẽ vợ Phúc quên cả rằng sở dĩ mình khỏi bị mẹ chửi là vì tiền của Tấn. Và cụ Phán có lẽ cũng quên nốt cả cái sự to tát, tưởng chừng không bao giờ kẻ mất trí khôn nào quên được, là con mình sở dĩ một bước nên giàu ấy cũng là vì có tiền của Tấn thì mới có được cái vé số phúc đức ấy. Còn về Tấn, sở dĩ anh giúp bạn hết lòng là vì Phúc đã rõ cả. Cho nên anh thấy có một cái quyền, dẫu là người ta chỉ mới cho anh hưởng một cách tinh thần, thấy rằng hạnh phúc của gia đình ấy mà có được là nhờ ở anh. Và ai kia thì chẳng kể chứ, chính bố và vợ người trúng số, chẳng bao giờ, chưa đời nào lại quên những điều chẳng nên quên. Nếu Tấn không nói ngay ra những lời ý nghĩ đã còn kín đáo trong óc, thí dụ như đòi hưởng một phần nào số tiền to ấy, là vì Tấn biết rõ Phúc chẳng phải kẻ bội bạc, cho nên anh ta cứ việc giữ thái độ cao thượng đã. Bốn người ngồi xuống một cái ghế xi măng trước nhà kèn. Trừ một Phúc ra thì thôi, chẳng ai thấy thú vị gì ở cái sự phiếm du kỳ quái của người mới giàu bạc vạn ấy. Nếu bảo thế là phí thì giờ thì quả cũng đúng. Nhưng thấy Phúc ra vẻ khoan khoái nhìn khắp chung quanh một cách dễ chịu như người giang hồ khi về cố hương, thì không ai dám bình phẩm. Chính lúc ấy Phúc nghĩ lôi thôi thế này: ôi cái vườn yêu quý của ta, lần này thì ta đến đây có lẽ là để vĩnh biệt ngươi. Từ nay trở đi, cuộc đời ta đã có một cuộc thay đổi lớn lao, vì số phận đã muốn rằng nhà Hàn Sĩ phải trở nên ông đại nghiệp chủ. Có ông nhà giàu bạc vạn nào mà lại chịu ra đây ngồi chơi xuông để cố tìm và hưởng những thú vị tinh thần khó hiểu hay không? Than ôi, từ nhà thi sĩ ta đã trở nên một tay tư bản rồi. Ta ước ao rằng địa vị ta dẫu có thay đổi, nhưng tinh thần ta thì trước vẫn như sau, thủy chung như nhất ngõ hầu. Một ngày kia nếu có dạo gót đến chỗ này, nhớ lại cái sống thanh bần, những tư tưởng tốt đẹp mà phần nhiều kẻ nghèo có rất nhiều để mà không thực hành được, nghĩa là những tư tưởng mà kẻ giàu thực hành rất dễ nhưng không có được, thì ta khỏi phải âm thầm hổ thẹn với người. Liệu rồi có thế được chăng? Hay số phận đã muốn rằng địa vị ta một khi thay đổi thì chí khí và hành vi của ta cũng theo luôn mà biến hóa, để mà tỏ rõ rằng dẫu là thi sĩ hay là trọc phú thì cái con người cũng đến vô dụng cho đời như nhau mà thôi. Xưa nay ta vốn hoài nghi, ta không tin chính cờ ta, thì ta bám biết lòng người, lòng rời định cho ta trắng đen sao? Cho nên ta nguyện cố gắng được chút nào thì hay chút ấy, chẳng dám hứa gì, chỉ xin người chứng giám cho ta những ý nghĩ này bây giờ đây, đó thôi. Có lẽ cái số anh Phu lục lộ đến lúc khá, cho nên nhằm vào giữa lúc ân nhân của anh vừa có những tư tưởng hiếm có ấy, thì cái nhớ ơn tạo vật mà thấy nảy trong hồn cả cái thi vị lôi thôi. Nó như xúi dục người ta muốn tốt, muốn làm việc thiện, thì anh ta vác chổi chạy tới. Người Phu này cố nhiên không hề đọc báo, cũng chẳng biết sự gì, nên chỉ chào hỏi. Bẩm lạy cậu, mấy hôm nay mới thấy cậu ra chơi. Bẩm cậu, cậu vẫn khỏe đấy chứ? Phúc thấy rất vui, thấy người ấy chưa biết mình trúng số, vì sự vấn an ấy là vô cùng thành thực. Anh gật đầu giới thiệu: không dám, đây là cụ nhà tôi và đây là nhà tôi. Bẩm lạy cụ ạ, bẩm lạy mợ. Vợ Phúc cau mặt và tin ngay rằng thằng này lại chỉ đến xin tiền chồng mình. Cả cụ Phán cũng cùng ý nghĩ ấy, cho nên cả hai đều gật đầu lãnh đạm lắm. Phúc nhớ rằng người Phu này chỉ một mình người này là dám kính trọng anh, là dám bảo anh sẽ có bạc vạn từ lúc anh chỉ là cậu áo trắng dài thôi. Anh không quên mình đã định thưởng từ lúc mới chỉ ao ước trúng số. Lúc ấy anh phân vân tự hỏi, tuy ta phải giữ lời hứa với ta thật, nhưng biết cho hắn bao nhiêu đây? Thưởng, ừ thì thưởng, nhưng một cuộc đoán tướng thì thưởng ra sao? 50, 40 hay là 20? Này, bác nói đúng lắm, tôi rất thấy làm phục. Nói đến đây thôi, Phúc ngừng lại, anh toan khen ngợi người Phu ấy xem tướng giỏi, nhưng lại thôi ngay. Vì anh rất sợ rằng làm thế tức là xui người này sẽ đổi nghề, sẽ từ cái chức quét vườn hoa mà nhảy lên làm thầy bói tân thời không thông manh, thì xã hội sẽ nguy to, thì điều thiện của anh có thể trở thành ác mất. Cho nên Phúc ngừng lại rồi đổi: phục bác, nghèo mà công nợ trả sòng phẳng lắm, đó là một đức tính tốt nên giữ mãi, và vì thế nên đây tôi thưởng cho bác. Phúc ta đã toan đưa ra 20 bạc, thế mà không hiểu thế nào lúc đưa ra thật tự nhiên lại rút bớt đi. Cho bác 10 bạc vì cái sòng phẳng đó. Cố nhìn người Phu không hiểu, không dám cầm. Thì cầm lấy chứ. Đưa Phúc xong, Phúc an ủi ngay mình ở chỗ đã bớt mất nửa số tiền. 10. Phải, hãy đưa thế thôi. Mã này thì sao thoát khỏi đến cầu ta, sau này nhiều lần nữa cũng chả vội gì. Và 10 thì to lắm rồi. Vì cảm động chẳng kém gì sét đánh, người Phu mãi mới ấp úng: bẩm lạy cậu, con lạ quá, trước kia cậu cho vay 1 đồng cũng đã cứu sống gia đình nhà con, bây giờ chỉ vì sự sòng phẳng tự nhiên cậu cho con 10, thật là quý hóa. Không lấy thì phụ lòng cậu, lấy thì tham quá, biết lấy gì mà báo đáp được đây. Phúc đáp: người ta đã cho, người ta lại mong được báo đáp à? Thôi đừng có nói lôi thôi, tôi chỉ muốn thế này, mai kia khi nào có kẻ nói xấu tôi, chửi tôi là đểu, không thương người thì bác phải cãi lại hộ, vì tôi nhân đức thế nào ắt bác phải biết. Dạ bẩm vâng. Thế là Phúc sung sướng, có nói thế, có giao hẹn thế anh mới thật hoàn toàn không tiếc số tiền thưởng. Nhưng vợ anh tiếc của, nghi hoặc, lúc ấy khổ sở lắm, tự hỏi, duyên cớ gì đây? Hay là em gái thằng này là con hàng mía, là con hàng bưởi, là con vú đầm? Thằng này có là ma cô hay không? Hở Đức Chúa Giê-xu. Cụ Phán khoanh tay lại, nhìn một hòn cuội trong cái đống mấy vạn hòn cuội. Chết chết, thế này thì nguy to. Con cụ, cái nhân ức đấy thì đáng phục, nhưng mà tai hại dại dột thế, dễ dàng thế thì hỏng bét, tốt quá thì hại, thà xấu. Thôi thôi phải liệu sao, chứ không thì cái lộc kia mấy lúc mà cũng đi đời. Cụ khẽ thở dài. Cho đến cả Tấn nữa, anh cũng phải lấy làm lạ, mặc lòng anh đã hiểu Phúc là người dễ thương kẻ khó. Thấy người phu toan chắp tay nói điều gì, Phúc đứng ngay lên xua tay. Thôi, đừng cảm ơn lôi thôi, bác chưa nói tôi cũng thừa hiểu. Đây này, tôi trúng số 10 vạn, bác nghe rõ chưa? Thế cho nên tôi cho bác chục bạc vì thương bác, là con nhà lao động, không có gì là lạ, hiểu chưa? Bác vẫn quét vườn hoa cho tôi ngồi kia mà, thôi, để lúc khác sẽ nói, đi làm đi. Nói rồi, Phúc ra hiệu cho anh ấy đứng lên đi theo. Mặc người phu sung sướng ngẩn ngơ đến nỗi chưa kịp bỏ vào túi 10 tờ giấy bạc. Đi đã hơi xa chỗ ngồi ấy, Phúc vội cắt nghĩa cho ai đấy khỏi tiếc. Có gì đâu, thằng cha ấy xem tướng giỏi, tháng trước dám đoán tôi giàu to thì thưởng cho hắn. Vợ anh khẽ thở dài, đã được yên tâm. Phúc vui vẻ nói, đi đâu bây giờ nào, về ăn có lẽ sớm quá. Tấn giật tay áo bạn, đi xem hãng ô tô, xem có cái nào đáng tậu không. Vợ Phúc hưởng ứng, bác Tấn nói phải đấy, ta hãy đi xem cơ mà, mua ô tô thì cũng nên khảo sát kỹ lưỡng một chút. Phúc gật đầu tặc lưỡi, ừ thì đi. Phúc chợt nhớ, nếu tậu ngay cũng không phải trả tiền mặt, đã có xét kia mà anh ký chơi một cái đầu tiên để xem cái mùi vị tiêu tiền lối đại tư bản Âu Mỹ ấy nó ra sao, có lẽ cũng hay hay. Đồng thời anh nhớ đến cái hãng ô tô mà anh đã đến xin việc tháng trước. Thằng chủ đều có con chó khổng lồ hỗn, lão ký đề tiện ếch nằm đáy giếng coi trời bằng vùng. Phải đến đấy xem chúng tiếp đãi mình thế nào. Nào, nào, xem những cái mặt làm bộ của chúng ra sao. Chúng đã làm mình hiểu thế nào là cái nhục, thì nay cũng phải cho chúng rõ cái gì là đồng tiền. Tậu ô tô không phải vì cái thói dởm đời của kẻ giàu sổi, nhưng vì muốn hiểu thêm cái chó má của loài người, để rửa một cái nhục dẫu là mấy nghìn bạc. Nghĩ thế anh ta hả hê như đã được báo thù. Gọi xe đi chứ, Tấn hỏi thế. Phúc đã toan gật bỗng lại lắc, ấy không, không đi xe, quốc bộ thật xa, để tậu ô tô thế mới chua ngoa, và lại phải nên nếm trải cho tận cái khổ đi bộ mỏi chân ngay bây giờ đi, kẻo rồi ra lại không còn được dịp đi bộ nữa, có thế mới là biết hưởng sự đời chứ. Tấn reo lên, thế thì tuyệt, tư tưởng ấy thật là lỗi lạc. Cụ Phán khẽ nói, tôi tưởng hay là về nhà nói chuyện lĩnh tiền, gửi tiền đã, kẻo đi lâu quá, ở nhà không hiểu ra sao, rốt cuộc mà đi tìm chăng. Phúc nói ngay, ấy thế lại càng hay, sốt ruột mãi rồi mà vui, thì cái vui ấy mới thật là cái vui, biết ngay, yên tâm ngay, thì còn thú quái gì. Cho nên ở đời có kẻ chỉ có một đồng kẽm mà phải nhắm mắt tung hê nốt đi, để phải tìm cho cực kỳ khổ sở, mục đích chỉ là muốn được hưởng cái sự sướng không đáng mất tiền. Đi được dăm bước, anh lại nói một cách không thành thực mấy, thế mới biết con người ta ở đời này toàn là hão cả. Cái chân hạnh phúc là cái gì nào có ai biết đâu. Thí dụ như tôi trước kia chẳng có xu nào cũng đến thế, mà bây giờ trong tay có hàng vạn cũng chẳng có thấy gì khác. Thôi, chí nguy, vì Phúc lại sắp sửa nổi cái bệnh nan y là cái bệnh triết lý rồi. Mà kể cũng lạ cho thói đời, chỉ toàn hay nói những lời trái ngược với địa vị, cho nên Phúc thở dài làm ra vẻ thâm trầm lắm, tiếp. Cái sướng cái khổ là những cái ta không sao nhận thấy hay hiểu rõ được, có thể nào quả quyết được không? Biết đâu rằng chúng số 10 vạn đó lại không bắt đầu đi nhận một cái mầm họa. Ôi thôi, càng nghĩ càng thấy khó hiểu, khó nói. Con người ta ở đời chỉ có lúc đậy nắp áo quan mới biết khôn dại sướng khổ. Tấn đã lộn ruột về lời lẽ ấy, mà muốn bảo ngay bạn thì anh thử đem cho thiên hạ 10 vạn ấy đi, lại phải hoài nghi. Nhưng anh không dám nói gì. Điều ấy cố nhiên, cụ phán chị Phúc cứ việc lẽo đẽo đi theo sau lưng Phúc, tuy có nghe nhưng không ai hiểu nghĩa lý. Họ đi như những kẻ vô công rồi nghề. Vào cuối mùa thu, những cái cây hai bên đường đều đã ngả vàng, ánh sáng ban ngày hình như có màu trắng. Ta trông cảnh vật lúc râm mát như qua một lần kính mỏng có chút hơi nước làm mờ đi. Kể ra, nếu vào lúc hoàn toàn nhàn cư, óc quả thật không có bận bịu một chút gì hay bất cứ là vui buồn, thì người ta có thể thấy phong cảnh là đẹp mắt lắm. Chợt cụ Phán đứng dừng lại nhăn nhó nói: "Thôi, để tôi về, kẻo ở nhà bà ấy sốt ruột, các ngài cứ đi." Vợ Phúc thưa: "Thế thầy cho con cứ đi, con muốn được chọn kiểu xe." "Được, mợ cứ tự tiện." Vốn biết tính bố rất sợ Tây, và do thế dễ nịnh Tây nữa, sợ không khéo ông bố nếu cứ đến đó sẽ khúm núm lắm trò với cả ông chủ hãng xe. Cho nên thấy bố đòi về, Phúc rất thích chí, chẳng có nửa lời nài ép. Anh bảo: "Thế thì thầy đi xe về cho nhanh." Cụ Phán gọi xe, mặc cả, và theo lối đa số các cụ thượng lưu nhân vật nhất định không chịu thua phu xe một xu, làm cho Phúc phải gắt. Cụ mới thở dài bước lên cái xe. Khi xe chạy, cụ còn quay lại dặn: "Này cậu hai, có tậu thì tậu cái nào tốn ít dầu xăng thôi." Xe ông bố khuất rồi, Phúc cũng gọi xe. Cái triết lý đi bộ để nếm tận cùng cái khổ trước khi bị hưởng cái sướng, chưa chi anh đã quên khuấy. Nhưng vợ anh lại tưởng chồng mình đáo để, và đó là một cách kín đáo hành hạ ông bố phải đi mệt xác, chán nản mà đòi về đó thôi. Chị lên ngồi xe một cách khoan khoái, vì chị cũng ghét bố chồng lắm, cũng cho rằng bố chồng mình vẫn khinh chồng mình một cách quá đáng, dã man. Dẫu rằng xưa kia, mỗi khi thấy bố mắng chồng, chị cũng chỉ vào hùa với bố thôi, chứ chẳng bênh vực chồng bao giờ. Đến cửa hàng bán xe hơi, Phúc bảo bạn và vợ: "Đây này, xin nhớ giúp tôi là cách đây độ một tháng, tôi cầm đơn đến xin việc ở sở này thì đã bị họ đãi hết sức là nhục. Và bây giờ chúng ta phải hách dịch, quẻ hoẹ thế nào cho mặn này, bõ nhạt xưa. Ta phải là những khách hàng rất khó khăn, mất tiền mua mâm thì phải đâm cho thủng." Cùng vợ và bạn, Phúc lênh ngang bước vào tòa nhà hàng có những tấm cửa kính vô cùng to rộng, trong đó bày mấy chục chiếc xe hơi tối tân, cái nào cũng có vẻ đẹp riêng. Người tay đen gác cổng dễ thường vì một thứ khiếu đánh hơi rất mầu nhiệm mà giống họ vẫn có, vội vàng đứng lên chào theo kiểu của nhà binh, vì biết ngay đó là những khách sộp chứ chẳng phải bọn người xin việc. Tuy y phục của ba người nhũn nhặn lắm, Phúc cũng nhận thấy lần trước cũng đến nơi này thì anh đã sợ từ người tây đen gác cổng sợ đi, mà lần này thì anh có một cái linh hồn vững chãi một cách khó hiểu. Tuy rằng chính thật thì dễ hiểu lắm, anh đi phăng phăng bằng những bước chân chữ bát, sợ còn chưa đủ nghênh ngang, rất mục hạ vô nhân. Có điều này càng đáng lấy làm lạ, là cái con chó khổng lồ, cái con chó giống in con Rin Tin Tin, nó đã suýt nhảy lên cắn cổ anh khi đến xin việc lần trước. Bây giờ nó lại chạy đến ve vẩy cái đuôi mà chạy xung quanh anh một cách mừng rỡ hết sức đón tiếp anh. Phúc cười nhạt: "Lại đến thế này nữa thì chó thật." Cả ông Ký Sang cũng vừa lúc chạy ra, ba người đứng lại nghênh ngang và hách dịch, rõ ra vẻ những khách hàng đi tậu xe hơi. Đến nỗi ông Ký Sang phải lộ ra vẻ kính cẩn đến bậc sợ hãi, cúi chào cả ba rồi hỏi ngay: "Bẩm các ngài muốn mua xe?" Phúc lạnh lùng đáp: "Tôi muốn nói chuyện với ông chủ." Nhưng người thầy ký nhà buôn thạo nghề ấy chẳng còn nhầm mà coi anh đương là kẻ vác đơn đi xin việc nữa. Người ấy sau khi nhìn kỹ anh để cau mặt, ra vẻ ngờ ngợ một chút, lại nói ngay như thế này: "Bẩm ông chủ, chúng tôi đi vắng. Được ạ, nếu ngài muốn hỏi gì thì có chúng tôi là đủ." Phúc nói ngay: "Ông chưa đủ, phải có chủ ông ra đây mới đủ." Người thư ký vẫn chỉ đáp bằng một cách cười lễ phép mà thôi, rồi bỗng hỏi: "À, bẩm ngài, chính ngài là người vừa trúng số độc đắc, tôi đã được nom ảnh ngài trên báo. Phúc gật đầu và nói, nếu còn cái trí nhớ hơn nữa thì tôi chẳng phải chỉ là người trúng số thôi. Tháng trước, tại đây, tôi đã có được ông tiếp một lần. Phúc chờ ở mặt người thầy ký đê tiện ấy cái sự phát lộ của một nỗi hổ thẹn, ngượng ngùng, nhưng thầy ký Sang chỉ gật đầu lia lịa, vẫn vui vẻ đáp. Dạ bẩm vâng, chúng tôi còn nhớ, hình như quả ngài đã có một lần đến đây đưa đơn, từ lúc ngài chưa được gặp cái may ghê gớm là cái số 10 vạn. Cái lần ấy ông chủ nhà ngài tiếp đãi tôi tốt lắm, cho nên bây giờ tôi lại đến đây. Trước là để chọn một cái xe, sau là để nhân dịp nhìn lại cái mõm của chủ ngài thế nào. Vì vậy tôi bảo, một là ngài tiếp tôi, vẫn chưa đủ đâu. Dạ bẩm, nếu thế thì tôi nói ông ra cho ngài lập tức. Thầy ký Sang hí hửng đi ngay khiến Phúc phải ngẩn người. Anh nghĩ, gớm, nó lại đồng ý với mình ở chỗ trả thù chủ nó đến thế được sao? Nó làm như chỉ có chủ nó đã đều với mình thôi. Bỗng anh thấy ngôn ngữ của anh từ nãy tới giờ mới thù hằn con trẻ. Hạng ấy, óc nô lệ vốn có từ lúc sơ sinh thì chấp nó làm gì? Cho dẫu cả chủ nó nữa thì cũng chấp mà làm gì? Những sự về trước đã cố nhiên thay, đời là thế, rồi thì anh định đổi thái độ. Đến đây người chủ Tây đã xa, với một cái cười ngoại giao. Người ấy cúi đầu chào, và cả ba người khác nói liến thoáng, hình như chỉ sợ Phúc nói len vào mất. Có người thầy ký đứng sau lưng. Kính chào bà, kính chào hai ông. Thưa ngài, tôi rất hân hạnh được bắt tay nhà triệu phú mới mẻ, đã được thượng đế công nhận là đáng hưởng sự giàu sang ở đời. Nhân dịp tôi xin chúc quý ông quý bà được khỏe mạnh mãi mãi để hưởng cho thỏa thích cái phú quý ấy. Vì ở đời này ngoài tiền bạc ra thì sức khỏe cũng là thứ báu vật ít ai được hưởng một cách đầy đủ. Thưa quý ông, thư ký của tôi vừa báo với tôi thì tôi vội chạy ra ngay. Hắn có nhắc lại câu chuyện cũ mà tôi lấy làm hối hận. Thật thế, tôi vô cùng hối hận. Nói đến đây, người Tây giơ thẳng hai tay lên không khí như định đỡ một vật gì ở trên cao sắp rơi xuống đầu mình. Sắc mặt đương vui, bỗng buồn thiu, giọng nói trước giòn giã thế bây giờ chỉ khe khẽ qua những hơi thở. Có thế không thưa ngài, tại sao tôi đã ngu ngốc đến bậc lại không biết rằng trong cái đám hàng trăm thiếu niên Việt Nam đến nộp đơn muốn giúp vào việc thịnh vượng của hãng tôi thì có thể có một người ấy là ngài, mai sau sẽ được cái may mắn trúng số 10 vạn. Há đó chẳng là một thứ vinh dự tột bậc cho kẻ như tôi hay sao? Thế mà cái cơ hội tốt ấy tôi đã bỏ qua, cái hân hạnh ấy, cái may mắn ấy đã đến với tôi mà tôi không nhận. Còn biết làm thế nào đây? Than ôi, tôi chỉ có một cách là hối hận và tự giận nữa thôi. Bây giờ ngài lại đến đây, không phải để báo thù cái thái độ lãnh đạm của tôi khi xưa đâu, nhưng mà là để... Ông chủ hãng xe hơi quay lại sau lưng, hất hàm hỏi người thư ký, rồi không chờ được đáp cũng quay lại hỏi tiếp, mà là để trừng phạt một cử động sơ suất của tôi ngày xưa. Chính thế, để trừng phạt thì nào tôi có dám kêu ca gì đâu. Đó cũng vẫn là một thứ hân hạnh khi ta bị một nhà triệu phú trừng phạt. Tôi biết lắm, đáng lẽ thì ngài không đến hãng này đâu, nhưng mà ngài sẽ đến hãng khác. Tuy rằng hãng tôi bán thứ xe tốt nhất thế giới, tôi lại cũng biết rằng ý ngài là muốn tậu một lúc những 3 chiếc xe hơi thì mới đủ dùng cho các nhà triệu phú Việt Nam. Nghĩa là một chiếc 18 mã lực, 8 chỗ ngồi cho cả nhà đi lễ Phật, một cái nữa 2 chỗ ngồi để quý ngài tự tình với các bà nhân ngãi, và một cái thứ 3 vào hạng xe xoàng nhiều chỗ ngồi ít mã lực, ăn ít dầu xăng để ngài dùng cho tiện, để cho mượn những người bạn hữu hoặc họ hàng có tính lôi thôi. Họ chỉ đáng ngồi vào cái xe tầm thường ấy thôi. Nhưng mà than ôi, ngài quay lại đây để phạt tôi thì đáng lẽ mua ngay cho 3 cái một lúc. Ngài hãy mua một cái thôi, cái mốt năm nay giá 6.500 bạc kia kìa. Và đáng lẽ cũng theo số đông các nhà giàu, các vị thượng quan mua xe trả làm 20 hạn thì ngài không thèm làm như thế, thì ngài mỉa mai tôi bằng cách chua ngoa hơn. Ngài trả tiền cả cho tôi ngay một lúc, họa chăng có thế mới được một bài học xứng đáng của đời. Nói xong, ông Tây khoanh tay cúi đầu lặng im, chứ không cười một tẹo nào cả. Đến nỗi, những mải nghe cái khúc cao đàm hùng biện con buôn ấy, cách nhập đề như thế, cách kết luận như thế, Phúc chỉ còn biết ngẩn người. Thật không thể nào tưởng tượng được. Tấn nháy mắt bảo Phúc, ấy, thế có sỏ không? Nào, biết Tây chưa? Mình đến truy nó, để cho nó tóm cổ mình cho vào tiếc. Phúc nhìn thẳng mặt ông giám đốc hãng xe hơi hồi lâu, cười to, vui vẻ, đoạn vỗ vai ba ông mà chớt nhả. Đây này, tôi chịu chịu thôi. Thật vậy, ông có cái lưỡi đắt léo ghê gớm. Ông Tây cười đủ cả 32 cái răng so vai một cái, vòng tay sau lưng ôm lấy Phúc một cách thân ái, như ôm một nhân ngãi đẹp mà bảo với thư ký. Này Sang, mày dẫn quý bà làm thông ngôn cho quý bà hiểu những lời ta cắt nghĩa với quý ông trong khi ta đi chọn xe đây. Quay lại Tấn, ông hỏi: Còn ngài, xin lỗi ngài, hẳn ngài được cái hân hạnh là anh em với nhà Triệu Phú. Tấn gật đầu: Thế thì tôi xin chúc ngài làm thế nào giúp cho nhà Triệu Phú được nhiều việc hữu ích. Tấn cười nhạt bảo Phúc: Đấy, thế có cẩu không? Nước chảy chỗ trũng có khác. Nó chúc mình hẳn hoi, vậy mà té nó vẫn chỉ chúc cái thằng trúng số 10 vạn. Vì lẽ chính ông Tây ấy không biết tí tiếng Nam nào, cho nên ông Ký Sang cũng dám góp chuyện. Thưa các ông, Tây này biết ăn cả mắm tôm là ngon đấy. Sau khi ưng ý chiếc xe tối tân 18 mã lực, 8 chỗ ngồi, hình dáng cánh cam, đáng giá 5.500 bạc, Phúc bảo muốn đi thử. Cố nhiên ông chủ gọi ngay chauffeur, rồi xin lỗi không có thì giờ cùng lên ngồi xe. Chuyện trả tiền Tịnh không đả động đến. Chiếc xe ấy sau khi đưa ba người đi dạo một vòng quanh Hà Thành thì đỗ lại trước cái nhà bé nhỏ ở phố Hàng Gai. Sau khi mọi người đã xuống, Phúc bảo tài xế: Đánh xe về hiệu, mai tôi đến lấy. Dạ bẩm vâng, có hề gì không? Dạ bẩm không. Không đem được khách quay lại sở, bác không sợ bị lão chủ trách cứ à? Bẩm không hề gì, thế là thường lắm ạ. Thế ngộ tôi quỵt mấy giờ rồi không mua? Người tài xế cười mà rằng: Bẩm thế nào rồi ngài cũng mua. Phúc cho người tài xế ấy đồng bạc, đứng nhìn theo chiếc xe tối tân mãi cho đến lúc nó khuất. Chẳng biết rằng lúc ấy bà con hàng phố cũng lố nhố đứng chen vai trong bậu cửa nhìn anh. Trước khi vào nhà, vợ anh nói to, có lẽ cốt để thiên hạ cùng nghe cho vui: Cậu bảo thế nào chứ, tôi tưởng 6.000 cái xe ấy rẻ lắm. Ba người chưa vào hẳn trong nhà, cụ Phán đã lon ton chạy ra với cái thái độ của người lúc nào cũng cho mình là quan trọng. Gớm, nhiều người đến hỏi quá. Bà mẹ cũng chạy ra đón và hỏi: Khốn nạn, đã tàu ô tô làm gì, đi đâu mà cần ô tô? Vợ Phúc hơi cong môi: Cứ như đẻ thì lại để số tiền ấy tậu thêm một cái nhà nữa là hết chuyện. Phúc hững hờ đáp: Không ạ, tậu 2 cái xe nữa là khác. Vào hẳn trong nhà rồi, Phúc được cô Đức bưng tới một cái khay, trong đó có hơn 20 chiếc danh thiếp. Mới giàu được có 2 hôm, anh chưa được nếm cái khổ của nhà tư bản khi đi vắng về, phải xem danh thiếp, xem tên họ, chức nghiệp của những kẻ đến làm phiền mình. Cho nên thoạt đầu anh chỉ thấy vui, cái khoan khoái của người mới được hiểu rõ, cái chân giá trị, cái địa vị cao quý của mình. Thấy mình là to, lòng tự ái của anh được thỏa mãn. Anh đọc những danh thiếp ấy bằng cái óc tò mò của một thiếu niên lần đầu trong đời được thư của tình nhân. Vì lẽ, trong những người để danh thiếp lại chẳng phải là không có địa vị to trong xã hội, nên mỗi dòng chức nghiệp hiện ra trước mắt Phúc cũng đủ là một cái điều khoản trong chương trình kiến thiết cuộc đời vương giả của anh. Trước lúc ấy, anh chưa có ý kiến rõ rệt về sự tiêu tiền. Bây giờ ngần ấy cái danh thiếp đối với anh đã gần thành một công trình tổ chức. Đó là một ông thầu khoán, một nhà nghiệp chủ, một nhà kỹ nghệ, ba nhà buôn, một kiến trúc sư, một nhà họa sĩ, một nhà cho vay lãi, ba phóng viên, nhà báo và một ông hội trưởng của hội từ thiện. Phúc hỏi em gái: Thế cô tiếp đãi người ta thế nào? Ông nào em cũng mời vào nhà mời thuốc nước, nhiều ông không vào, đưa danh thiếp rồi đi. Ai cũng bảo rồi sẽ quay lại. Ấy chết, bao giờ họ quay lại? Có ba ông nhà báo thì kêu 7 giờ sẽ quay lại, còn những người khác thì không rõ ạ. Phúc đưa cho Tấn cái danh thiếp của ông hội trưởng từ thiện hỏi ý kiến. Tấn đáp: Cái mã này lại đến xin tiền thôi. Hồi tôi trúng 4.000, lão này cũng tìm tôi. Thế anh có cho hội của hắn không? Có, phải quyên cho hội 20. Nhưng mà ấy là tôi trúng có 4.000, còn anh chắc phải khác. Phúc cau mày giận dữ: Cái hội này buôn bán cả người chết thì còn từ thiện chó gì? Chẳng qua là một lũ quạ bay xung quanh cái thây ma, một lũ người hiếu danh khọm già đĩ lũa hội họp nhau để loe đời, mưu việc tư lợi vì huy chương bài ngà, lấy việc từ thiện làm cớ che đậy bao nhiêu hành động bất lương ám muội. Phúc thấy có thể nói mãi không bao giờ hết những lời buộc tội cay đắng. Tuy rằng anh vẫn biết là bạn có thể cười anh chưa chi mới giàu đã hết ngay cái lòng vị tha ngày xưa, nhưng Tấn đứng lên cười nhạt, giơ tay kêu: Thôi, mọi công việc thế là xong, tôi xin phép. Phúc ngơ ngác một lúc rồi bảo: anh ở đây ăn cơm với tôi có được không? Tấn lắc đầu, thôi, không tiện. Ô hay sao không tiện? Đấy, rồi anh sẽ biết. Những lúc như thế này, anh đối với người nhà anh, mỗi phút họp mặt đều là quý lắm. Nếu tôi cứ ở lại, gia đình anh sẽ không nói được những câu chuyện riêng. Thôi để lúc khác, anh em mình với nhau còn lo gì? Phúc vẫn không bắt cái tay bạn dơ ra. Nghĩ rồi nói, anh cũng có lý lắm. Nhưng mà theo ý tôi thì tôi lại cần có anh bên cạnh tôi. Rõ tức quá, bọn làm báo lại hẹn chốc nữa 7 giờ quay lại. Tôi thấy 4 tờ nhật báo đều có ảnh anh rồi mà. Nhưng tôi chưa đáp một cuộc phỏng vấn của bất kỳ tờ nào. Vậy anh đã nghĩ rất kỹ những lời đáp họ? Cũng chưa. Nếu vậy thì nguy, hãy hoãn còn hơn. Nói mà không nghĩ, nông nổi sẽ bị họ lung lạc công kích, khích bác, mỉa mai. Vì bao giờ bọn làm báo cũng sẵn lời phúc đức, sẵn cái lối chọc gậy xuống nước của người Phúc ta, cổ động giúp cho hội từ thiện. Phúc gọi em gái bảo, này, nhớ như chôn vào ruột, bảo U già, bảo thằng nhỏ và tất cả mọi người rằng, hễ có ba ông nhà báo đến hỏi, cứ đáp rằng ông tôi đi vắng. Vâng, mà không cứ nhà báo, bất cứ ai cũng bảo đi vắng, nghe chưa? Cụ Phán hỏi. Nhưng có cái ông gì đấy là nghiệp chủ đến gại bán một tòa nhà xây kiểu biệt thự ở đường Quán Thánh, có vườn hoa chung quanh rộng, xem chừng giá cả như thế thì hời. Vậy tưởng cậu nên tiếp ông ta, nếu ông ta chốc nữa đến. Thôi thì tùy thầy, liệu ai đáng tiếp thì tiếp, duy có bọn nhà báo cứ là ông chủ đi vắng. Dạ vâng. Phúc nháy Tấn ra một góc nhà hỏi, đêm nay anh có thích đi chơi không? Tấn lắc đầu, không mấy cao hứng. Nhưng cứ đi nhá, nếu bị anh ép thì cũng đi được. Lại đến cái chỗ ấy. Được. Phúc rú cho bạn một tập 50 bạc giấy, nháy mắt. Đấy, làm thế nào vứt hết trôi đi, nội đêm này. Rồi tôi sẽ xuống sau. Không biết vào lúc nào, nhưng thế nào tôi cũng xuống. Anh cứ đi trước, được lắm. Tấn đi rồi, cái gia đình ấy ngồi vào bàn ăn. Bà mẹ và cô em gái ở nhà đã hết sức trổ tài nữ công, vậy mà Phúc vẫn lắc đầu tàn nhẫn, chẳng cho món gì là ngon. Bị cái thất vọng ấy, hai người vốn nhiều lời bữa nay nói rất ít. Ông bố cũng hỏi Phúc mấy lần, nhưng vì Phúc không nghe thấy nên ông đành ngồi ăn yên lặng theo cái lối ông bố sợ con. Sau cùng thấy Phúc trầm tư mặc tưởng, tất cả mọi người không dám chuyện trò gì với nhau. Người ta chỉ mời mọc nhau rất khẽ, bật ho cũng không dám ho to, hắt hơi cũng tạm đứng lên chạy ra xa. Phúc lúc ấy nếu là nhà báo thì là đương nghĩ một cái bài tổng công kích toàn thể các hội từ thiện. Anh thấy như hiện ra trước mắt một lũ người khăn áo chỉnh tề, thuộc hạng thượng lưu xã hội mà đầu óc nô lệ, tư cách đê hèn, đương lấy cớ vì xã hội để thỏa những cái danh lợi riêng. Tuy rằng những cái danh lợi ấy Phúc chẳng rõ nó mày ngang mũi dọc ra sao. Anh tin vững rằng ở cái xã hội khốn khiếp, nhất là cái xã hội Việt Nam này, chẳng thể có một kẻ làm nổi công việc công ích mà không vì tư lợi. Phải, nếu quả thật đã có một số người, dẫu là số ít, hoàn toàn thành thực nghĩ đến đồng loại, thì xã hội này còn đốn mạt như thế này hay sao? Việc gì cũng vậy, cứ đến người Việt Nam là hỏng. Tư tưởng nào ở đâu thì còn tốt đẹp, mà đến cái xứ Việt Nam là chỉ gây ra những chuyện thối nát, những trò nhố nhăng. Phúc thở dài, bĩu môi. Lúc ấy anh ta chỉ nghĩ rất thành thực, công phẫn một cách chính đáng để mà tự cho mình cái quyền bi quan một cách lãnh đạm như các thánh hiền thôi. Quả vậy, anh không thể ngờ ngợ rằng đó là cái lòng ích kỷ của anh, nó đã biến ra thiên hình vạn trạng trong tâm giới, nên anh mới không biết rằng xã hội sở dĩ không tốt đẹp được, chẳng có người thành thực vì công ích được. Ấy là vì có kẻ nào khả dĩ hữu ích được thì kẻ ấy chỉ hoài nghi bàng quan và chỉ biết thóa mạ như anh thế thôi. Anh tức giận đến đỏ bừng mặt, vứt đũa bát đứng lên lẩm bẩm. Thật thế, làm chó gì có đứa nào tốt được. Và người nhà anh chẳng hiểu gì, thấy thế ai cũng ngay ngáy lo. Phúc lấy tăm ngậm ở miệng, lên nằm dài trên sập, tay bắt ngang trán. Trong thân thể anh một thứ nhọc mệt đã thấm vào, một thứ uể oải chạy đi khắp tứ chi. Thì ra, bộ máy tiêu hóa chậm chạp vì bữa ăn quá no đã làm cho tư tưởng giới của anh không được minh mẫn xuất sắc. Thật thế, làm chó gì có đứa nào tốt? Anh thầm nhắc một lần nữa và thấy là khoái chí. Nhưng chợt có một mẩu hồi ức bỗng nổi loạn trong lương tâm anh. Nó làm cho anh phải giật mình và thần vị kỳ trong anh cũng không được vui cười hả hê mãi. Câu phê bình độc địa kia, Phúc thấy như là một sự khinh tiết, một sự mạn thượng ghê gớm. Nó hạ nhân phẩm anh xuống hàng hạ lưu. Ấy thế mà, anh nhớ ngay đến một buổi vào thăm nhà hội tế sinh ở ngõ Lý Thường Kiệt. Anh ăn năn tự mắng mình. Chết thật, ta đang nghĩ bậy quá. Dẫu sao thì ở đời này, tuy vậy cũng vẫn có người, dẫu là thuộc số ít đáng kính trọng. Sự đời chẳng đến nỗi hoàn toàn xấu cả đâu. Bữa ấy cách nay đã ngót một năm, anh đi rong chơi một cách thư nhàn như số đông người thất nghiệp muốn tìm một điều ích lợi chi đó. Trong cái sự đi chơi lang thang, tình cờ đà chân vô định của anh đưa anh đến nhà hội tế sinh. Anh đã được mục kích hàng trăm đứa trẻ con dưới 10 tuổi, con nhà lao động, vô sản, sống một cuộc đời công cộng rất có tổ chức, được ăn, học, chơi, tắm, được thay quần áo mỗi ngày một lần. Cứ thế, ngày nào cũng vậy, mãi cho đến khi bố mẹ chúng sau khi không chết đói nữa lại đến xin con đem về nhà. Cái công cuộc xã hội ấy đã kích thích rất mạnh và một tâm hồn giàu tình cảm như của Phúc. Trông thấy sự tận tâm đáng khen ngợi của một ông giáo học, người thư ký và của những người khác nữa thuộc nhân viên của nhà hội về sự săn sóc lũ trẻ con mà trong mắt trưởng giả hẹp hòi của đời có thể coi là bẩn thỉu khó thương. Trông thấy những phương pháp chép của Âu Tây mà bọn trẻ ấy được hưởng từ lúc ăn lúc học, cho trí lúc nô đùa, Phúc cảm động hết sức, kính phục không biết đến thế nào mà tả. Đến lúc được chào người hội trưởng nữa thì lòng kính phục của Phúc trở nên một thứ ngưỡng mộ có tính chất tôn giáo của người sùng đạo trước hình tượng đấng cứu thế. Anh ta đã phải vui mừng tự hỏi, chà, ở cái xã hội này mà lại có thể có được một người kính trọng đến bậc này sao? Ở cái nước Nam khốn khổ xấu xa này lại có được một sự tốt đẹp thế này sao? Kể ra thì sự hoan nghênh ấy cũng hợp lẽ, vì người hội trưởng là một bà lão già gần 80 tuổi mà thiên hạ gọi nôm là cụ cả mộc. Vẫn tận tâm săn sóc lũ con cháu thiên hạ ấy, chẳng kém con cháu của cụ, và lại còn phải lo sao cho hội khỏi đóng cửa. Bảy trẻ thơ kia bị vô thừa nhận một lần nữa, bởi cớ các hội viên rất hay quên đóng tiền. Nếu quá lạc quan đi nữa, Phúc cũng không dám tưởng rằng ở đời lại có thể có một người đàn bà quá chồng không con, vốn giàu có, lại hy sinh cả cuộc đời mình vui lòng để sản nghiệp riêng tiêu mòn vào một công cuộc xã hội miệng ăn núi lở như thế, vững cho đến lúc già lụ khụ, mà già như thế rồi cũng không giảm được lòng từ thiện chút nào, quên cả mình, quên gia đình chỉ vì cái vấn đề cơm áo của lũ trẻ kia. Nghĩ thế xong, Phúc tự thấy hổ thẹn, đáng khinh bỉ, không còn để đâu cho hết. Mãi lúc ấy anh mới hiểu rằng những tư tưởng hoài nghi và bi quan mà anh vừa có, gốc tích là tấm lòng ích kỷ nhỏ nhen mà ra. Anh vội giao hẹn ngay với chính anh rằng, từ nay trở đi thì chính anh không nên tin ngay cả anh, việc gì cũng phải nghĩ đi nghĩ lại thận trọng mới được. Sau cùng Phúc thở dài và giận mình để mắng mình. Tự nhiên ta được hưởng tới 10 vạn đồng, thế mà ta đê tiện đến bậc chẳng bằng một cụ già. Nhưng ngay sau đấy anh lại phì cười, vì nếu nói thế chẳng những một anh mà thôi, trong thiên hạ hàng xa số những trượng phu tai to mặt lớn, lương đống đại gia, gái quốc công thần mà cũng không bằng bà cụ ấy. Muốn cắt đứt sợi bứt rứt lương tâm, anh gật gù nói với mình rằng, 500, phải lắm, ta sẽ biếu cụ 500. Cụ phán bà thoáng nghe sợ tái mặt, vội hất hàm cho cụ ông để ý. Nhằm lúc cụ ông cũng để ý lắm, nên ông thấy cụ bà tái mặt, cụ ông cũng đâm hoảng, cái xe điếu rơi khỏi môi và khỏi tay. Cụ sặc thuốc lào, cụ ho một hồi rất dài, tưởng chừng đến rách cổ. Chị Phúc, cô Đức cũng ngơ ngác nhìn nhau. Chợt thấy Phúc vui vẻ hỏi một cách ngây thơ, thầy nhỉ, 500 bạc, thế đã là một số tiền to chưa? Cụ phán ông lại giật mình một cái nữa, ngẩn người ra không biết đáp thế nào. Còn cụ bà không dám nói leo, điều ấy đã cố nhiên, nào ai thèm hỏi tới mình. Cụ ông tư vấn, quái thật, nó muốn cho mình 500 mà, chỉ có thế rồi thôi hay sao? Mình đẻ ra nó phải được hưởng vào số tiền 10 vạn ấy cho đến lúc quy tiên, chứ lẽ nào hay nó cao hứng muốn thưởng mình 500 để khao cái ngân tiền năm ngoái rồi cưới con vợ lẽ chơi. Nghĩ thế rồi ông cụ chẳng ngại ngần đáp, 500 bạc thì có gì gọi là to? Phúc trợn hai mắt thật to lại hỏi, chết nỗi, 500 bạc thì có gì? ông bố lại ngất ngưởng cái đầu. Chứ không ư, kể 500 đối với người nào khác thì có lẽ cũng đủ to, nhưng với cậu bỗng chốc trời cho có trong tay hàng 10 vạn, thế thì lại nhỏ. Phúc ngồi dậy, xỏ chân vào giày tuyên ngôn. Thôi thế thì ít ra tôi cũng phải biếu cụ 1.000. Bà mẹ vẫn chưa thủng chuyện, nhưng cũng đã hơi mừng. Thôi thì 1.000 bạc, nó cho ông ấy hay mình cũng thế, miễn có cho thì thôi. Bèn vui vẻ hỏi, Phúc đức quá, thế biếu cụ nào? Thấy bố mẹ đều vui vẻ sốt sắng, Phúc chẳng còn sợ bị ngăn trở, tức thì cắt nghĩa. Biếu đây là biếu cụ cả Mộc, một bà cụ quá chồng từ lúc còn trẻ, đã hy sinh cho việc xã hội, làm hội trưởng một hội thiện, nuôi hàng trăm con nhà nghèo, tức là hội tế sinh. Biếu cụ ấy không phải là biếu riêng cụ, nhưng là quyên cho quỹ hội mà cụ trông nom. Phải đấy, mình mà lại không bỏ nổi 1.000 bạc ra, thiên hạ nó cũng chửi cho. Hai vị phụ mẫu của nhà tư bản đã bắt đầu lấm lét nhìn trộm nhau. Cụ bà thề ngay với thiên địa quỷ thần, quyết không tha thứ cho cụ ông về cái tội dám cho 500 bạc còn là nhỏ. Nhưng vốn có cái óc thông minh vặt của những viên chức trung thành, không khi nào chịu ông sếp mắng, dẫu là quả có tội. Cụ ông không run sợ về vẻ mặt hình như thốt nhiên của cụ bà. Cụ chỉ đau đớn xót xa, muốn ngẫu hứng lên một bài thơ cổ, chửi cái thói đời đen bạc một vố chơi. Lại thấy Phúc sốt sáng hỏi, à thế này thì tuyệt, để đấy mai kia có đem tiền xuống hội thì thầy đẻ cùng đi với con. Con sẽ để cho thầy đẻ được cái hân hạnh đặc biệt là cầm tiền, trao tay cho cụ cả Mộc. Và như thế là thầy đẻ đã làm được việc từ thiện, một việc phúc đức to tát bậc nhất, chưa có ai làm nổi. Ông bố gượng cười pha trò, giá dụ con để cho thầy cái hân hạnh đặc biệt cầm 1.000 bạc ấy để trao cho thầy thì còn hơn. Cái giọng kẻ bưởi vơ vào ấy rõ mới đáng ghét làm sao. Phúc bị cụt hứng, tức thì thấy lộn ruột, không thể tha thứ được nữa. Anh ta nghiêm nét mặt lại, đáng sợ như một vị bạo chúa, hỏi sóng. Ông nói đùa với tôi à? Cụ Phán không dám ngẩng mặt lên. Cụ cầu trời khấn Phật sao cho cái giận của con cụ chỉ đến thế mà thôi. Và may sao, Phúc hỏi xong cũng thôi, chỉ vùng vằng lên gác. Bây giờ, bà vợ mới giàu mỏ lên, mắng đức ông chồng vô tích sự. Ừ, rõ cái mặt kia, biết sướng chưa? Ấy là cả người ngậm không đáng nửa đồng xu, mà khẩu khí to thế. 500 bạc, có gì? Rõ là nối giáo cho giặc. Dậu đổ bìm leo, vợ Phúc cũng là một câu. Thầy rõ thật là ăn không nhai, nói không nghĩ. Cô Đức xưa nay vốn ngoan ngoãn, cũng rất sợ bố, thế mà lúc ấy cũng không thể không nói. Thầy thì rõ lầm ca lầm cẩm, phiền quá. Bị tổng công kích dữ dội, cụ ông dịu dàng. Ô hay, thì nào tôi biết, thấy cậu ấy kêu biếu cụ, tôi tưởng cậu ấy kêu biếu bà, cho nên tôi cũng đỡ lời. Ai ngờ đâu, lại đến nông nỗi ấy. Cụ Phán bà nguôi nguôi, tuy rằng chẳng cảm ơn cụ ông. Vì Phúc đã lại xuống đây, nên không ai dám nói gì. Đã nghe thấy Phúc rất phiền. Anh thấy cả gia đình anh không có một ai ra hồn cả. Anh hiểu ngay tại sao chẳng một ai làm nổi một việc gì khác thường trong đám thiếu niên. Mà chỉ vì người ta ai cũng có bố mẹ vợ em gái, không muốn việc của mình bị phản đối, dẫu là ngán ngẩm. Tức thì anh tuyên bố dứt khoát, thôi đừng có ai sợ. Thằng này đã không là thằng đểu thì nó không hưởng cả một mình đâu. Được, được, không vội gì phải om. Rồi ai cũng có phần, không để ai mất phần đâu mà sợ. Nói xong, Phúc mới thấy mình đã làm như một người phát trần cho ăn mày, cho dân đói, khi thấy trật tự của hàng ngũ bị phá vỡ, mà phải nói cho đám chúng sinh, đừng có xô đẩy hoặc chửi bới lẫn nhau. Thấy mặt mũi ai cũng tươi vui sáng quắc lên, anh yên chí cho rằng những người ấy chỉ đáng nghe thư ngôn ngữ ấy là cùng. Chợt thấy Vũ già ngoài cửa chạy vào thưa, mợ, cô ra xem là ai, có khách ạ. Cả cô Đức lẫn vợ Phúc chạy ra, rồi thấy lào xào, thì tôi đã nói là ông ấy đi vắng. Không ạ, quả thật là đi vắng chưa về. Vâng, không biết bao giờ về. Dạ vâng, được, để bao giờ về chúng tôi xin thưa. Vâng, mai các ông đến sớm. Vâng, đúng 9 giờ sáng các ông đến. Vâng. Rồi cô Đức chạy vào hí hửng, bọn nhà báo đấy anh ạ, em đã tống khứ bọn nó đi cả rồi. Phúc rất vui, tuy rằng anh không biết rằng mình rất to ở chỗ thiên hạ, mà lại báo giới xin vào hầu anh cũng khó khăn như xin vào quan thống sứ. Anh khen cô em là hứa rộng rãi. Được, thế ngoan lắm, rồi anh sẽ cho 1.000. Cô gái trẻ mỉm cười, cúi đầu tự nhủ rằng, Thế thì từ nay mà ôi, bất cứ ai đến hỏi cũng phải đuổi đi ngay tức khắc. Nhưng lại thấy chị Phúc vào với một lá danh thiếp, Phúc gắt, rõ khỉ, đã bảo đi vắng mà lại. Người này nên tiếp, người này gạn bán cái gì nhỉ, cái villa ở đường Quán Thánh. Cậu định mua ngay ô tô thì có ngay biệt thự chứ. Phúc đành gật đầu, tuy anh sợ ở dưới xóm Tấn đã nóng ruột. Khách là một người đứng tuổi, vận âu phục, có răng vàng trong miệng, bút máy vàng ở túi áo, đồng hồ vàng ở cổ tay. Lời chào của khách là những câu chúc rất nhã. Rất hân hạnh được ngài tiếp ngay thế này. Xin có lời mừng ngài và chúc ngài rằng với cái lộc tự nhiên ấy ngài sẽ bốc lên hàng trăm vạn nữa. Không dám, cảm tạ tiên sinh, xin tiên sinh an tọa. Được ngồi, khách vội giở cái cặp to, rút một đống giấy, nói liến thoáng. Thưa ngài, nếu ngài tậu ngay cho cái biệt thự này thì ngài mua rẻ được 5.000 đấy ạ. Chẳng nói giấu gì ngài, tôi đương kinh doanh về mỏ, gặp hồi khó khăn, bán thế này lỗ mất 5.000 mà phải bán. Bẩm, nhà 3 tầng xi măng cốt thép kiểu tối tân, có đủ lò sưởi, máy nước, vệ sinh máy, bếp rất rộng, lại thêm 2 mẫu vườn. Ngài tha lỗi nhé, việc này thì khí không phải, nhưng tôi phải đi đằng này tức khắc, mà việc nhà là can hệ, vậy xin ngài để sáng mai. Người kia chẳng hiểu có điếc không, nhưng cứ nói, vâng, 2 mẫu vườn, cứ một cái chuồng nuôi công của tôi cũng đáng giá 300 bạc. Lại có bể bán nguyệt, có giả sơn cao 2 thước 50, vườn hoa đẹp mắt, các thứ cây quý, quả đã gần ăn được. Đây là văn tự địa đồ, đây là ảnh tòa nhà ấy mới chụp, vì sợ ngài không thèm quá bộ đến thăm. Bẩm, giá đáng 150.000, nay chỉ xin ngài đúng 1.000.000. Phúc cố gắng, vâng, thế thì đây có 2 cụ tôi, ngài cứ việc nói chuyện với 2 cụ, còn tôi xin phép ngài phải đi, mai ta gặp nhau. Bẩm, nếu thế cũng được. Cụ ông và cụ bà thấy bỗng dưng ông con lại cho mình cái quyền to tát thì sướng đến nở mũi. Bây giờ cụ bà mới gọi pha chè mạn xem tiếp ông kia. 2 con cụ thì tranh nhau cái ảnh chụp tòa nhà để xem như đồ trẻ con. Phúc bắt tay ông chủ mỏ đường hầm vận ấy rồi ra đi. Ra đi đến đường anh mới biết rằng người đến bán nhà cho anh cũng đi xe hơi Ford hẳn hoi. Trông trước nhìn sau, cả một phố không thấy tăm hơi một chiếc xe cao su nào. Anh rất bực tức, phải đi bộ mất ít bước, anh cáu, nói một mình như một kẻ phàm phu tục tử, thật xứng đáng với tư cách những quân đột khởi, thấy bất cứ sự nhỏ nhặt nào cũng là đại họa. Biết nồng nỗi thế này thì mua mẹ nó cái xe ngay từ chiều. VTC Now.